Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa đi, khu bình luận bắt đầu hỏi dồn dập, bảo Kỳ Giao Quang trải chuốt lại câu rõ ràng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng ngồi đây, cũng giống như Kỳ Giao Quang toàn bộ hành trình quan khán, nhưng lại giống như không cùng Kỳ Giao Quang ở cùng một kênh. Hoàn toàn chính là vịt nghe sấm. A Kỳ Giao Quang ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Nhan Trị cũng đang nhìn cô chằm chằm. Kỳ Giao Quang giờ khóc giờ cười, xem ra, lòng hiếu kỳ, thật sự mỗi người đều có, không phải chỉ riêng ai. Kỳ Giao Quang cũng không cố tình treo mọi người, cô nói. Đứa trẻ này mắc hội chứng siêu nam. Hội chứng siêu nam, cái gì gọi là hội chứng siêu nam, bây giờ là thời gian phổ cập khoa học rồi. Hội chứng siêu nam bẩm sinh xảy ra do lỗi ngẫu nhiên trong quá trình phân chia tế bào khi tinh trùng của người cha được tạo ra. Nó không phải là một bệnh di truyền từ cha mẹ mà xuất hiện do lỗi ngẫu nhiên trong quá trình tạo tinh trùng. Khi tinh trùng của người cha hình thành, một số tế bào có thể nhận thêm một nhiễm sắc thể Y do lỗi trong quá trình phân chia nhiễm sắc thể. Khi tinh trùng này tụ tinh với trứng, thai nhi sẽ mang bộ nhiễm sắc thể 47, XYY. Cũng chính vì thế, hội chứng siêu nam còn được gọi là hội chứng XYY. Đa số trẻ mắc hội chứng này ngoài việc có thể chất phát triển vượt trội, thì có ngoại hình và trí tuệ gần như không khác biệt so với những bé trai khác. Nhưng một số khác lại gặp khó khăn trong ngôn ngữ, kỹ năng đọc, viết và được coi là dễ bị kích động, hiếu động hoặc gặp khó khăn trong kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, không phải tất cả đều gặp vấn đề này. Có giả thuyết cho rằng nam giới có nhiễm sắc thể XYY có xu hướng bạo lực hoặc phạm tội cao hơn người bình thường, bởi vì những người này bẩm sinh đã có tính cách nóng nảy, dễ cáu gắt, là nhân tố tiềm ẩn gây bất ổn xã hội. Có điều, các nghiên cứu hiện đại đã bác bỏ điều này. Bởi vì, mặc dù trẻ mắc hội chứng XYY có thể gặp một số thách thức, nhưng nếu được hỗ trợ đúng cách, các em vẫn có thể phát triển khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống. Trời ơi! Lại được học tập tri thức mới, chẳng trách vừa rồi tôi thấy ánh mắt của cậu bé đó rất hung dữ. Hơn nữa mọi người có phát hiện không, vừa rồi khi cậu ta kể những chuyện đau khổ đó. Mặc dù cậu ta đang khóc, nhưng lại không hề đau khổ, thôi thôi, các bạn cũng đừng nói nữa. Đứa trẻ này, đúng là có chút tà môn, nhưng còn nhỏ như vậy, chắc không đến mức đó đâu. Cách chương.